Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 34 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 681, gặp nạn. Sắc mặt Lân Thiếu Giật âm u khó đoán, gã khổ sở, mạo hiểm biết bao rủi ro mới có được huyết mạch tứ linh, vì kế hoạch này, gã đã mưu tính rất nhiều. Cho tới nay, sở dĩ Lân Thiếu Giật coi nhẹ Lăng Tiêu, đây chính là nguyên nhân lớn nhất. Thời điểm Lân Thiếu Giật chưa có tu vi 7 sao, gã vô tình biết được truyền thuyết về chúa tể của tứ linh từ viễn cổ, rất nhiều người đều cho rằng truyền thuyết kia là giả, sao có khả năng tồn tại cường giả sở hữu 4 loại huyết mạch siêu việt hơn cả tứ linh chứ. Có điều Lân Thiếu Giật phát hiện trong một quyển sách cũ kỹ, hóa ra truyền thuyết về tứ linh thật sự tồn tại. Ngay từ đầu gã cũng không tin, sau này trải qua nhiều lần xác nhận gã mới thực sự tin tưởng, từ ấy về sau, Lân Thiếu Giật liền để tâm đến việc này. So với việc tự đột phá tới cảnh giới chí tôn giả, hiển nhiên việc trở thành sự tồn tại siêu nhiên, chúa tể của tứ linh dễ dàng hơn nhiều, tỷ lệ cũng cao hơn, bởi vì chỉ cần dung hợp đủ huyết mạch tứ linh là có thể đột phá tới chí tôn giả, mặc dù nguy hiểm nhưng tỷ lệ kia làm người ta bất chấp những nguy hiểm ấy. Sau đó, Lân Thiếu Giật bắt đầu lập kế hoạch thu thập huyết mạch của tứ linh. Bởi vì tứ linh đều trông coi tộc nhân của mình rất kỹ, kể cả thi thể, khi đó thực lực của gã còn chưa mạnh mẽ như bây giờ, cho nên gã đành phải âm thầm tiến hành, có kẻ biết gã âm thầm phái người đi bắt hậu bối của tứ linh, vì để gom góp đủ 4 loại huyết mạch, kế hoạch của gã mới dần dần lộ ra bên ngoài. Lăng Tiêu có huyết mạch Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc, mặc dù là trời sinh, nhưng dù sao cũng chỉ có 2 loại, vì thế từ đầu tới đuôi Lân Thiếu Giật đều cho rằng Lăng Tiêu chỉ có 2 loại huyết mạch, không thể nào là đối thủ của gã. Lân Thiếu Giật vẫn tin chắc như vậy, cho đến giờ phút này, vì vậy khi gã phát hiện trên người Lăng Tiêu lại có huyết mạch chân long tộc, chắc ai cũng có thể tưởng tượng sự khiếp sợ trong lòng gã. Sao ngươi lại có huyết mạch chân long? Nét mặt Lân Thiếu Giật nghiêm túc đến dị thường, thậm chí còn mang theo vẻ tàn khốc xưa nay chưa từng có, nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, ánh mắt cực kỳ kinh khủng. Lăng Tiêu sẽ trả lời gã sao? Đương nhiên là không. Truyền thuyết về huyết mạch tứ linh là bí mật của Lân Thiếu Giật nhưng đồng thời cũng là bí mật của Lăng Tiêu, sự khác biệt duy nhất là một người sau này mới có, một người có ngay từ khi ra đời, thoạt nhìn thì không có gì khác biệt nhưng ít ai biết nhân tạo không có ưu thế bằng bẩm sinh. Lân Thiếu Giật rất nóng lòng muốn biết huyết mạch của Lăng Tiêu có từ bẩm sinh hay mãi đến sau này mới có. Mặc dù không nhận được đáp án, nhưng câu trả lời trong lòng gã đã nghiêng về sau này, nếu như Lăng Tiêu thật sự có 4 loại huyết mạch sao gã lại không nhận được chút tin tức nào chứ? Lân Thiếu Giật thẹn quá hóa giận, rốt cục cũng bị chọc cho giận điên, khí tức quanh thân bắt đầu cuồng bạo tuôn ra, Hoa Kỳ Lân tiếp tục ngưng tụ, giống như Lăng Tiêu, gã cũng tăng thêm hơi thở của chân long, mới thoáng cái mà khí thế của Hoa Kỳ Lân đã bạo phát, uy áp làm cho người ta sợ hãi lập tức lan ra 4 phía. Ánh mắt Thông Thiên Đế đứng bên cạnh lóe lên. Mặc dù hai người không nói gì, nhưng Thông Thiên Đế đã liên tưởng tới những chuyện xảy ra ở Tây Cảnh, cộng với việc Lân Thiếu Giật có 2 loại huyết mạch không thuộc về gã, trong lòng khẽ động. Bảo sao Lân Thiếu Giật lại chắc chắn như vậy, quả nhiên là có chỗ dựa, chỉ là Lân Thiếu Giật quá to gan rồi đấy, ban đầu gã chỉ muốn lợi dụng Lân Thiếu Giật nhưng việc vừa xảy ra này đã làm tâm tư của gã nhạt đi rất nhiều, chính Thông Thiên Đế cũng không nắm chắc liệu mình có thắng được người sở hữu 4 loại huyết mạch không. Hai con Hoa Kỳ Lân lại thành hình, lúc này có vẻ tương xứng, hai loại sức mạnh xoắn lấy nhau, không ai nhượng bộ ai. Thấy cảnh tượng này, khuôn mặt Lân Thiếu Giật đột nhiên trầm xuống, hình như nghĩ đến chuyện gì không tốt, sắc mặt hết sức khó coi. Bẩm sinh và nhân tạo có thể nhìn ra được từ trong sức mạnh. Lăng Tiêu kém gã 1 sao, nhưng y thắng ở bẩm sinh, sự chênh lệch kia cũng được bền bù, sức mạnh cũng không còn hơn kém nhiều nữa. Về phần tại sao con Hoa Kỳ Lân đầu tiên lại tàn tụi, hẳn là vì ban đầu chỉ có 2 loại huyết mạch, hiệu quả không rõ ràng, bây giờ có sự gia nhập của chân long, sự chênh lệch kia liền xuất hiện. Ngay cả Thông Thiên Đế cũng nhìn ra loại chênh lệch này. Nói thì nói thế, nhưng tổng thể vẫn là Lân Thiếu Giật chiếm ưu thế, sắc mặt âm u một hồi, Lân Thiếu Giật lại khôi phục thái độ bình tĩnh ung dung, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu vẫn mang theo khinh thị, nhưng lại có thêm một chút nghiêm túc khó phát hiện. Hai con Hoa Kỳ Lân cùng cắn xé, lần này động tĩnh mạnh hơn lần đầu nhiều, phạm vi vòi rồng càn quét lan rộng, Phương Dương đứng xa xa vội vàng lùi về phía sau. Lân Thiếu Giật nhìn Lăng Tiêu phía đối diện, thấy sắc mặt y không tốt lắm, ánh mắt lóe lên, môi khẽ nhúc nhích vài cái, có vẻ là truyền âm cho Thông Thiên Đế. Trên mặt Thông Thiên Đế không hề biểu lộ ra sự khác thường, mãi tới khi Lân Thiếu Giật nói xong, gã mới hơi gật đầu, âm thầm lùi lại 2 bước, sau đó cả người đều biến mất. Hai con Hoa Kỳ Lân dường như không phân cao thấp. Lân Thiếu Giật không có thời gian đợi Hoa Kỳ Lân phân thắng bại, bàn tay lật một cái, một cây quạt màu xanh nhạt đột nhiên hiện lên trong tay gã, khi mở ra liền hiện lên hình vẽ Kỳ Lân rất nhỏ, trông sống động tới nỗi như Kỳ Lân đang sống sờ sờ. Gã bỏ qua hai con hỏa kỳ lân, thân hình lóe lên lập tức biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại, gã đã đứng cách Lăng Tiêu không xa, linh lực trong cơ thể hung bạo phun trào, Lân Thiếu Giật dùng sức quạt mạnh cây quạt trong tay vài cái, mấy trận lốc xoáy xoắn về phía Lăng Tiêu như đinh ốc, không khí bị xé toạc, khí thế kinh người. Lăng Tiêu giơ tay lên, thời điểm lốc xoáy tới gần liền phun ra một luồng hơi thở chân long, khí tức nóng rực thoáng chốc đã che phủ lốc xoáy, một lát sau liền mất đi động tĩnh. Bả vai hơi trùng xuống, sau lưng đột nhiên truyền tới chấn động nhỏ tới nỗi chỉ cần sơ ý là sẽ bỏ qua ngay, ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, nhanh chóng tránh ra thông thiên đế lướt qua y, đại khái là không ngờ y lại cảnh giác như vậy, kết quả lại bị tránh thoát, trên mặt còn lộ ra cảm xúc kinh dị. Lần thiếu giật không cho Lăng Tiêu cơ hội thở dốc, chiếc quạt sắc bén lao đến, khi quạt bay qua chỉ cần dùng mắt thường thôi cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng không khí bị xé đôi, dường như không gian cũng lờ mờ có dấu hiệu vặn vẹo. Bị hai cường giả đỉnh cao giáp công, một trong hai người cũng là đế vương thú như mình, Lăng Tiêu hoàn toàn không có ưu thế, y đánh trận chiến này rất vất vả, tới cả y phục cũng không thể chịu nổi, chỗ rách càng ngày càng nhiều, vì không để cho y có cơ hội thi triển chiêu thức lớn, mỗi bước Lân Thiếu Giật đều đánh rất sát. Cuối cùng, bả vai Lăng Tiêu đã bị Thông Thiên Đế thừa cơ nện một chưởng. Có Lân Thiếu Giật ép sát từng bước yểm hộ, Thông Thiên Đế muốn ra tay cũng không khó. Sắc mặt Lăng Tiêu tái nhợt, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với chúng, đáp xuống một vách núi, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì y cũng thua, phải nghĩ cách thoát khỏi loại tình huống này. Lần thiếu giật thấy Lăng Tiêu đã tới bước đường cùng, còn bị thương, rốt cuộc thì nguyện vọng nhiều năm qua cũng được thực hiện, càng về sau gã càng không thể bình tĩnh thêm được nữa, sắc mặt càng ngày càng liều lĩnh, ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn hết sức rõ ràng. Thông Thiên Đế cũng trở lên kích động, Lăng Tiêu hại gã xa cơ đến mức này, có điều mối hận giữa Thông Thiên Đế và Lăng Tiêu chưa tồn tại lâu, gã lập tức tỉnh táo, nhanh chóng nói, rèn sắt khi còn nóng, tránh chuyện phức tạp. Lần thiếu giật lập tức thu liễm vẻ kích động, bình tĩnh gật đầu, hai người bao vây Lăng Tiêu lại, thoát cái đã biến mất. Nét mặt Lăng Tiêu trầm xuống, hai tay nhanh chóng úp lên nhau, từng dòng linh lực mênh mông truyền ra từ lòng bàn tay, để thoát thân y đành phải thi triển bốn loại huyết mạch may ra mới tránh được một kiếp này, cho dù Lân Thiếu Giật có phát hiện cũng không sao, tính mạng và bí mật nhất định phải lựa chọn cái trước rồi, hơn nữa, phu nhân của y vẫn đang chờ y. Có điều, hiển nhiên là kẻ kia không cho y cơ hội thi triển chiêu thức. Hai bóng người liên tiếp xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu, công kích cũng ập đến, một người ra trường, một người vỗ quạt, tốc độ đều rất nhanh, ngay lúc sắp đánh chúng vào Lăng Tiêu. Trong mắt Lăng Tiêu lóe lên một tia tàn nhẫn, linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng khởi động, mới vài giây đã nhảy tới một điểm cực hạn, lúc nào cũng có thể nổ tung, bỗng nhiên, một cánh tay yên lặng đặt lên bờ vai y, trong lòng Lăng Tiêu chợt hoảng hốt, sau đó dùng y làm trung tâm, một luồng khí thế mạnh mẽ lập tức bùng nổ. Khi thế kia đánh vào chính diện Lân Thiếu Giật và Thông Thiên Đế không kịp đề phòng, công kích phát ra được nửa đường đã đụng vào nó, như đập vào lớp bông mềm mại, một giây sau lại bị bắn ngược ra ngoài, biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho hai người trợn tròn mắt khó mà tin nổi, chỉ tiếc bọn hắn chưa kịp nhìn thấy người ra tay cứu Lăng Tiêu, người nọ đã nhanh nhẹn kéo theo Lăng Tiêu biến mất ngay lập tức, không gian nhẹ nhàng lay động rồi bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đợi hai người đứng vững, Lăng Tiêu và người nọ đã biến mất ngay trước mặt họ. Thế giới trống trải như chỉ có hai người, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, phía dưới là địa hình tan tác chứng minh nơi này vừa trải qua một cuộc chiến kinh hoàng. Lại để hắn chạy thoát, là ai cứu hắn? Trên mặt Thông Thiên Đế là vẻ khiếp sợ khó nén lại, ngay lúc nãy thôi gã còn cho rằng Lăng Tiêu sẽ phải chết trong tay mình, đột nhiên lại xuất hiện một người cứu y, giống như một giấc mộng hoàng lương, suýt nữa thì chính gã cũng không tin nổi. Sắc mặt Lân Thiếu Giật khó coi dị thường. Người có thể nhẹ nhàng cứu Lăng Tiêu từ trong tay họ, nếu gã không đoán lầm thì rất có thể là người kia. Lão bất tử này, dám phá hoại kế hoạch của gã. Chương 682, vén màn bí mật. Trong khu rừng rậm, khắp nơi đều là chim bay thú chạy. Một trận gió thổi qua, trong nháy mắt đã có hai bóng người hiện ra từ hư vô, một người mặc một bộ đồ đen che kín từ đầu đến chân, dường như bộ đồ này còn có khả năng ngăn cản sự thăm dò của kẻ khác. Lăng Tiêu tránh ra khỏi người nọ, ánh mắt sắc bén đảo qua người áo đen, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng xuống dưới mặt đất, bắt đầu khôi phục thương thế, nếu đã ra tay cứu y, y cũng không cần lo lắng đối phương sẽ thừa cơ đánh lén mình. Người áo đen không nói một lời, chỉ im lặng nhìn Lăng Tiêu, như thể người vừa cứu y thoát chết không phải là mình, trong ánh mắt kia còn mang theo sự chuyên tâm khó phát hiện. Không biết qua bao lâu, trong không gian chợt vang lên giọng nói rất trầm, như thể đang đè nén điều gì đó. Ngươi không tò mò ta là ai, vì sao ta lại cứu ngươi à? Rất lâu sau Lăng Tiêu cũng không đáp lại, phải hơn nửa canh giờ nữa y mới mở mắt, nghênh tiếp ánh mắt thứ duy nhất trên mặt người nọ không bị áo đen che kín, bình tĩnh đáp, đúng là rất tò mò, ông nói đi.

Du Tiểu Mặc cứ tưởng lão giả nói muốn ở lại cung điện của hắn, còn đang chuẩn bị từ chối kia. Được, ta phải xưng hô với ông thế nào? Tất cả mọi người đều gọi ta là Hàn Công, ngươi cứ gọi như vậy là được, lão phu sẽ không quấy rầy ngươi nữa, gặp lại. Lão giả nói xong liền đi. Du Tiểu Mặc gật đầu, vô thức nói, đi thong thả. Đợi lão giả đi tới đại môn, bước một chân ra ngoài, Du Tiểu Mặc mới giật mình phản ứng, vội vàng gọi ông ta lại, trợn tròn mắt, đợi một chút, ông nói ông tên là gì? Lão già quay người, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, Hàn Công không phải là tên thật của lão phu, chỉ là vì người khác đều gọi lão phu như vậy, cho nên lão phu cũng quen rồi, nếu Du Tiểu Hữu muốn biết tên thật của lão phu. Du Tiểu Mặc lập tức cắt ngang lời lão giả, tiếp tục nhìn chằm chằm, chẳng qua là ta cảm thấy tên của ông nghe rất quen tai. Hắn chợt nhớ tới một sự việc đã bị hắn quên lãng từ rất lâu. Chương 687, không gian tiến hóa. Hàn Công chính là vị viện trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi của học viện đạo tâm. Lúc trước Du Tiểu Mặc đã từng đáp ứng đại trưởng lão Hắc Thiên, nếu tìm thấy Hàn Công sẽ báo cho ông biết về tình hình của học viện đạo tâm, bảo ông trở về một chuyến, nhưng sau này có quá nhiều chuyện xảy ra, hắn dần dần quên lãng chuyện này. Đại lục thông thiên lớn như vậy, tìm một người không khác gì mò kim đáy bể, chẳng qua nếu lúc trước hắn không kết thù với gia tộc Xích Huyết sớm, có lẽ hắn có thể mượn mạng lưới tình báo của Thương Minh để tìm kiếm Hàn Công, đáng tiếc là sau này xảy ra quá nhiều chuyện, hắn quên mất. Sau khi xác định được thân phận của Hàn Công, Du Tiểu Mặc liền truyền lời của đại trưởng lão Hắc Thiên cho ông nghe. Hàn Công không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy, ông lại có thể gặp được học sinh của học viện đạo tâm ở chỗ này, có điều sự chú ý của ông nhanh chóng bị câu nói kế tiếp của Du Tiểu Mặc thu hút, ngay cả đại trận bảo vệ học viện đạo tâm cũng bị phá hủy sao, có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu lúc đó kịch liệt thế nào. Hàn Công không khỏi cảm khái, xem ra trong khoảng thời gian ông rời đi, học viện đạo tâm đã xảy ra rất nhiều chuyện, nếu không phải ngũ suy độc trong người ông chỉ có thể giải được ở đại lục thông thiên, thực ra ông đã muốn quay về học viện đạo tâm từ rất lâu rồi. Đại lục thông thiên bao la rộng lớn, cường giả rất đông, ở đây sẽ không bị giới hạn tầm mắt, hơn nữa tài nguyên phong phú, bất luận là đan sư hay tu luyện giả đều có lợi, nhưng không có người thân quen, quả thật có chút cô đơn. Đa tạ Du Tiểu Hữu, đợi sau khi ngũ suy độc trong người lão phu được giải, chắc chắn lão phu sẽ quay về một chuyến. Hàn Công để lại những lời này rồi đi ngay. Du Tiểu Mặc thở phào một tiếng, cuối cùng cũng giải quyết được chuyện, bằng không nếu có một ngày hắn và Lăng Tiêu trở về học viện đạo tâm, kết quả không hoàn thành việc đã đáp ứng, thế thì xấu hổ ghê lắm á. Luân hồi đan và phản thần đan đều là thải đan lục phẩm. Sau khi hắn tấn cấp tới lục phẩm, hắn đã từng thử luyện một viên thải đan lục phẩm xem sao. Khi ấy hắn lựa chọn thải đan có độ khó không cao, nhưng vẫn thất bại ngay lần đầu tiên, đến lần thứ hai mới thành công, may mà vẫn còn tỷ lệ 50%, có điều để luyện ra một viên cần tới 7-8 ngày. Buổi chiều Lăng Tiêu đã trở về. Hai người đi tới mật thất, Du Tiểu Mặc kể cho y nghe những gì xảy ra buổi sáng. Trải qua thương lượng, hai người quyết định tạm thời đóng cửa ngũ phúc linh nhãn, thời gian tiếp theo Du Tiểu Mặc đều ở sơn mạch quỷ chủng, nếu ai muốn vào mật thất cứ tìm hắn là được, miễn cho sự kiện của đại bàng lại xảy ra lần nữa. Từ sau khi đem ngũ phúc linh nhãn ra, mọi người tu luyện rất tích cực, dịch ngũ sắc xung quanh linh nhãn càng ngày càng ít, bởi vì cần có thời gian để lắng đọng, cho nên dù linh nhãn thực phẩm có được thải thạch cũng không thể vừa sử dụng vừa sản xuất như hồ linh thủy. Dịch ngũ sắc rực rỡ yên lặng nằm kia, thải thạch như ẩn như hiện, nếu không nhìn kỹ thì rất khó thấy. Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào thải thạch không nhịn được mà nói với Lăng Tiêu, anh nói nếu em đặt thải thạch này trong không gian thì có được không? Lăng Tiêu đã nghe về tình hình của không gian, hơi suy nghĩ một chút liền đoán được ý nghĩ của hắn, em định dùng thải thạch thay thế suối nguồn trong hồ linh thủy. Du Tiểu Mặc gật đầu. Em muốn thử một lần, bởi vì khe nước kia, sản lượng của suối nguồn càng ngày càng ít, em nghĩ bản chất của không gian có liên quan tới suối nguồn, khe nước tồn tại cũng làm ảnh hưởng tới nó, em thấy suối nguồn và thải thạch có tác dụng tương tự, nói không chừng có thể thay thế. Em chắc chứ? Lăng Tiêu nhướng mày hỏi. Du Tiểu Mặc lại gật đầu lần nữa. Đương nhiên, mặc dù ngũ phúc linh nhãn tốt nhưng nếu xét theo góc độ lâu dài, giá trị sử dụng của nó không cao được như hồ linh thủy. Được, em quyết định thế nào thì cứ làm thế đó đi. Đạt được sự đồng ý, Du Tiểu Mặc lập tức động thủ đào thải thạch, mặc dù dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thải thạch nhưng thật ra nó được bao phủ trong một lớp băng trong suốt, hắn sợ làm hư hao đến thải thạch cho nên chỉ dám dùng dao cạy từng chút băng ra. Dao được chế từ kim loại của thôn kim thú, cực kỳ sắc bén, chỉ nhẹ nhàng gọt một cái là chóc được một lớp băng như cắt đậu hũ, cũng không lâu sau, hắn đã bóc hết lớp băng xung qua thải thạch. Viên thải thạch lớn bằng quả đấm lẳng lặng nằm trên tay hắn, đủ mọi màu sắc, ban đầu cứ tưởng thải thạch là một loại đá, kết quả hóa ra là một loại rau câu mọng nước, chỉ cần nhẹ nhàng chọc một cái là nảy lên ngay. Lăng Tiêu, anh bảo cái này có thể ăn không? Du Tiểu Mặc có chút thèm, cứ nhìn chằm chằm vào rau câu làm hắn nhớ tới thạch rau câu đời trước, rau câu mắt lạnh vị cực kỳ ngon, là một trong những thứ hắn thích ăn nhất đấy. Lăng Tiêu nhìn hắn, nghiêm túc nói, em có thể thử một lần. Du Tiểu Mặc chột dạ sờ cằm, hắn chỉ đùa chút thôi mà cần gì phải nói nghiêm túc vậy chứ. Hai người cùng tiến vào không gian. Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu nhìn thấy khe hở phía trên không gian, nó đã lan rộng đến 14-15 phân, mặc dù rất nhỏ, nhưng mới một thời gian mà đã rộng như vậy, có khi không tới vài năm, khe hở sẽ lan ra thành 3-40 phân mất. Chỉ mấy phân đã đủ làm sản lượng linh thủy trong hồ giảm mạnh, nếu khe hở còn dài hơn nữa, khó đảm bảo sau này sẽ không còn một giọt linh thủy. Hai người đi tới bên hồ, hôm nay hồ linh thủy chỉ còn chưa đầy 1/4. Ban đầu đã bị Lăng Tiêu và Tiểu Kê dùng hết 2/3, sau đó hắn muốn thúc linh thảo sinh trưởng lại dùng hao mất một chút, kết quả là càng ngày càng ít. Nguồn suối nơi đáy hồ thoạt nhìn có vẻ không khác gì bình thường. Du Tiểu Mặc nhảy xuống hồ linh thủy đi tới trước con suối, chính giữa con suối và hồ linh thủy có một lớp màng mỏng trong suốt, bởi vì hắn chưa từng lấy nguồn suối ra cho nên không hiểu liệu nếu bây giờ lấy nó ra có ảnh hưởng tới không gian hay không, do dự một lát cuối cùng hắn vẫn chần chừ mãi không quyết định. Thử một lần đi, để thải thạch lên. Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc chậm chạp lề mề mãi, liền quyết định thay hắn. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, sau khi thải thạch được ngâm vào linh thủy, từng vòng sáng rực rỡ bắt đầu khuếch tán ra xung quanh, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng dường như cả hai đang hòa vào làm một thể. Thấy cảnh tượng như vậy, Du Tiểu Mặc hứng phấn quá, đúng là hiệu quả không tệ. Sau khi hắn đặt thải thạch lên lớp màng mỏng kia, thải thạch lập tức rơi vào bên trong, một khắc sau, không gian đột nhiên chấn động. Du Tiểu Mặc hoảng hốt lúc cúi đầu nhìn lại, nguồn suối và thạch thạch đã hòa làm một thể rồi. Lăng Tiêu túm lấy cánh tay Du Tiểu Mặc kéo hắn lên bờ, toàn thân hai người ướp nhẹp nhưng không ai để ý, cả hai đều nhìn về khe nứt trên đỉnh đầu, dường như khe nứt chừng 14 phân đang bị ép lại, nơi đen thui hiện lên vài tia sét rất nhỏ. Một lát sau, những tia sét này như những đường chỉ, dần dần vá khe nứt lại, khe nứt 14 phân từ từ chỉ còn lại vài phân, cuối cùng được vá tới mức chẳng còn một khe hở, biến mất hoàn toàn. Bầu trời bao la sáng ngời như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng lại tồn tại thêm một thứ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Du Tiểu Mặc há hốc miệng mặt trời. Không gian của hắn không có mặt trời, nhưng quanh năm suốt tháng bầu trời đều trong xanh sáng rực. Bởi vì không gian không phải là một khu vực tự nhiên cho nên hắn không thấy bất ngờ, vậy mà bây giờ bởi vì có thêm một viên thải thạch nơi này đã xuất hiện mặt trời. Nhưng thứ thay đổi không chỉ là bầu trời, toàn bộ không gian đều phát sinh biến hóa. Báu vật truyền tộc của Du tộc giống với không gian giới chỉ của tu luyện giả, thuộc về kiểu không gian phẳng, một miếng đất một mảnh trời, diện tích chật hẹp. Nhưng bây giờ cảnh tượng trong không gian đang xẹt qua trước mắt hắn như cưỡi ngựa xem hoa. Không gian dùng tốc độ chóng mặt kéo dài, núi cao nước chảy, từ xa xa đã có thêm một mảnh núi xanh xanh, cây cối trong rừng xanh tươi tốt, có chim bay cá nhảy, mới thoáng cái mà không khí đã có thêm hương vị nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi kịp phản ứng, hắn lập tức nhớ tới ruộng linh thảo, bởi vì linh thủy từ từ hao hụt cho nên hiện tại hắn trồng rất ít linh thảo cao cấp, trừ phi có nhu cầu, mặc dù hiện tại linh thảo trong ruộng không nhiều lắm, nhưng đều là linh thảo rất quý giá, nếu chúng biến mất hắn sẽ đau lòng muốn chết luôn. Cuối cùng, Du Tiểu Mặc nhìn thấy ruộng bậc thang xinh đẹp ngay dưới chân núi. Trên sườn núi, từng thửa ruộng linh thảo xanh mơn mờn tỏa sáng, có thành thục, có không thành thục, tản ra mùi cỏ xanh và hương hoa thơm ngát. Nhìn không gian hoàn toàn biến dạng, trong đáy mắt Du Tiểu Mặc chỉ toàn là ngạc nhiên. Xem ra không gian biến hóa rồi. Lăng Tiêu đứng bên cạnh hắn, nhìn cảnh tượng xung quanh, trong mắt cũng khó nén nổi kinh ngạc, khó trách Du tộc viễn cổ lại coi không gian này như báu vật truyền tộc, quả nhiên cái gì cũng có lý của nó cả. Y chưa từng nghe nói tới không gian có thể tiến hóa, nhưng lại nghĩ đến có khả năng bản thể của không gian liên quan tới nguồn suối, sau khi thải thạch dung nhập sẽ xúc tiến không gian biến hóa, đúng là sự thật khó mà tin nổi. Nghe y nói vậy, Du Tiểu Mặc lập tức chạy về hồ linh thủy. Quả nhiên, hồ linh thủy cũng sinh ra biến hóa cực lớn, linh thủy đã không còn màu trong suốt như xưa nữa, mà thỉnh thoảng lưu truyền vài tia màu sắc rất rực rỡ, tựa như một hồ linh thủy muôn màu muôn vẻ, còn đẹp đẽ hơn khi được mặt trời chiếu rọi, phản xạ ra hào quang chói mắt. Ngoài ra, nguồn suối cũng biến mất. Bởi vì bị sự biến hóa của không gian thu hút toàn bộ sự chú ý, Du Tiểu Mặc không chú ý tới suối nguồn đã biến mất như thế nào, kể cả viên thải thạch kia nữa, mặc dù không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ nguồn suối biến mất lại là chuyện tốt. Kiểm tra sản lượng trong hồ linh thủy, Du Tiểu Mặc phát hiện cứ 10 phút lại có một giọt linh thủy sinh ra, tốt hơn trước kia nhiều lắm.

Ban đầu cứ tưởng chỉ cần 10 ngày, ai ngờ bây giờ đã gần nửa tháng tới nơi. Du Tiểu Mặc ngồi nghỉ ngơi thêm nửa giờ, sau đó mới lấy ra phần nguyên liệu thứ ba, ổn định tâm trạng một lát hắn mới bắt tay vào làm. Số linh thảo lớn không ngừng rơi vào bên trong lô đỉnh. Đại bản doanh của Hắc Chi Chu, Thông Thiên Đế dùng nét mặt khó đoán nhìn chằm chằm vào chủ điện trên một ngọn núi xa xa, càng ngày càng thấy đi cùng Lân Thiếu Giật tới Tây Cảnh là một quyết định sai lầm. Lý do rất đơn giản, bọn họ chỉ hợp tác vì lợi ích, loại hợp tác này vẫn luôn xây dựng trên cơ sở thực lực ngang hàng, một khi mất đi sự cân đối, gã sẽ biến thành con cừu con rơi vào miệng cọp, nếu kế hoạch của Lân Thiếu Giật thành công ai có thể đảm bảo tên kia sẽ không qua sông đoạn cầu. Đại đế, ta cho rằng phải rời khỏi nơi này ngay thì tốt hơn. Một gã tâm phúc nhìn hàng mày của Thông Thiên Đế nhăn lại thật chặt, không ngừng đi tới đi lui, không nhịn được mà đề nghị. Đến ngươi cũng cảm thấy như vậy. Thông Thiên Đế dừng bước lại, do dự nhìn về phía hắn. Tâm phúc gật gật đầu. Đại đế, tình hình trước mặt quả thực rất bất lợi cho chúng ta, Lân Thiếu Giật là ai, hắn đã có thể thành lập được thế lực như Hắc Chi Chu tất nhiên phải là hạng người lòng dạ độc ác, một khi thực lực của hắn cao hơn đại đế, chắc chắn hắn sẽ không tình nguyện ngồi ngang hàng với ngài. Sắc mặt Thông Thiên Đế tối tăm phiền muộn, những gì mà tâm phúc nói chính là suy nghĩ thực sự trong lòng gã. Ngày ấy, khi liên thủ với Lân Thiếu Giật giết Lăng Tiêu, gã mới biết Lân Thiếu Giật lại đang thay máu cho mình, chỉ bởi vì muốn trở thành người trong truyền thuyết tứ linh, loại hành vi này còn điên cuồng hơn kế hoạch lúc trước của gã. Hơn nữa điều làm Thông Thiên Đế kiêng kỵ là kế hoạch của Lân Thiếu Giật đã thành công 7 phần, trong người gã đã có huyết mạch của Kỳ Lân tộc, Yêu Hoàng tộc và Chân Long tộc, chỉ còn thiếu mỗi huyết mạch của Huyền Quy tộc mà thôi, một khi thành công, lúc ấy sẽ không còn ai là đối thủ của gã, vậy thì sự tồn tại của đồng minh hoàn toàn không cần thiết. Nơi này là đại bản doanh của Hắc Chi Chu, có thánh nữ tổ mã đích thân hộ pháp, Thông Thiên Đế muốn đánh lén Lân Thiếu Giật gần như không có khả năng. Huống chi, đến bây giờ gã vẫn không thể nào xác định Lân Thiếu Giật có phải đang bế quan thay máu hay không, nhưng nếu Lân Thiếu Giật đang cố ý bày ra một cái bẫy thì làm sao đây? Đại đế, không nên do dự nữa, bất kể có phải là cái bẫy Lân Thiếu Giật bày ra hay không, chúng ta cũng không thể ở lại chỗ này nữa, thậm chí thuộc hạ hoài nghi, sở dĩ Lân Thiếu Giật hợp tác với đại đế, là vì muốn thôn tính những người dưới tay đại đế. Tâm Phúc vội vàng giải thích. Lo lắng của hắn không phải là vô lý, mấy năm gần đây Hắc Chi Chu đã tổn thất rất nhiều cường giả trong mấy trận chiến, mặc dù Hắc Chi Chu có máu mới tiếp vào để thay thế những người bị tổn thất kia, nhưng cuối cùng đám máu mới này vẫn không thể lên chiến trường ngay, kinh nghiệm chưa đủ sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Thôi được rồi, cuối cùng Thông Thiên Đế vẫn đồng ý. Gã đã sớm liệu đến nguy hiểm khi xỉa răng cho cọp, chỉ là không ngờ nó lại tới nhanh như vậy, lúc ấy gã thật sự không nên đáp ứng Lân Thiếu Giật, càng không nên tới Tây Cảnh. Tâm Phúc nói tiếp, đại đế, nếu như đã quyết định chúng ta hãy quan sát thêm vài ngày, xác định Lân Thiếu Giật thực sự đang bế quan, thời cơ chín muồi liền rời đi, mặc dù tổ mã lợi hại nhưng nhất định không phải là đối thủ của đại đế. Cứ làm như thế, sau khi nói xong câu đó, Thông Thiên Đế không chú ý tới, khi nhìn ra ngoài, ánh mắt Tâm Phúc rất tối nghĩa, dường như một tia sáng quỷ dị đang lóe lên dưới đáy mắt gã, nhưng chỉ trong giây lát đã biến mất. 5 ngày sau, Tâm Phúc thăm dò được Lân Thiếu Giật đang bế quan. Đại khái là bị huyết mạch của Lăng Tiêu kích thích, Lân Thiếu Giật cảm giác uy hiếp mới quyết định bế quan một thời gian ngắn, nhanh chóng hoàn thành phần kế hoạch còn dang dở. Thủ vệ trong đại bản doanh của Hắc Chi Chu rất nghiêm ngặt, muốn tới gần đỉnh núi nơi chủ điện là rất khó, vì thế Tâm Phúc đành phải thám thính từ những người xung quanh. Sau khi liên tục xác nhận, bọn hắn mới quyết định lên đường ngay khi thủ vệ thay ca. Lần này Thông Thiên Đế mang tới không nhiều người lắm, cộng thêm hắn mới chỉ có 15 người, bởi vậy sẽ không gây chú ý, hơn nữa trong số 15 người này, tu vi thấp nhất cũng đã là thần cảnh, ôm sự tự tin ấy bỏ đi, mãi tới khi bị cản lại, Thông Thiên Đế vẫn nghĩ không ra, rõ ràng gã đã rất cẩn thận, vì sao vẫn bị phát hiện. Sắc mặt Thông Thiên Đế rất khó coi mà nhìn nam nhân tuấn Mỹ như ngọc phía đối diện, chẳng phải đã nói Lân Thiếu Giật đang bế quan à, vì sao gã lại xuất hiện ở nơi này. Đến cùng thì đã sai sót ở đâu? Thông Thiên huynh, ngươi đang chuẩn bị đi đâu thế? Lân Thiếu Giật tươi cười nhìn Thông Thiên Đế đang khó mà tin nổi, tâm trạng càng sung sướng hơn. Thông Thiên Đế giận tái mặt, đây là cái bẫy ngươi bày ra. Lân Thiếu Giật khẽ cười, đúng vậy, nếu như ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, có lẽ ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng nếu ngươi đã không muốn an phận, vậy thì ta đành phải tự thân xuất mã giữ ngươi lại thôi. Thông Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng tệ hơn, gã nói, ta thấy ngươi căn bản không có ý định bỏ qua cho ta, ta đoán thực ra kế hoạch của ngươi đã thành công đúng không, cái gọi là bế quan chẳng qua là thủ đoạn để khiến ta xuất thủ. Ngươi nói không sai, Đến nước này, Lân Thiếu Giật cũng không có ý định giấu giếm, ngược lại còn tốt bụng tiết lộ cho Thông Thiên Đế biết, có điều những gì ngươi nói cũng không phải là toàn bộ chân tướng, kế hoạch của ta vẫn chưa thành công, còn thiếu một bước cuối cùng. Trong lòng Thông Thiên Đế dâng lên dự cảm xấu. Lân Thiếu Giật cười, nụ cười pha lẫn vẻ quỷ dị không hề có ý tốt. Ngươi cho rằng vì sao ta phải lừa ngươi đến Tây Cảnh, tưởng ta thật sự muốn ngươi giúp à? Ngươi cũng là kẻ nắm quyền, người đời đã nói một núi không thể chứa hai hổ, ta không thể nào giữ sự uy hiếp như ngươi ở bên cạnh được. Đến tột cùng thì ngươi đang có ý đồ gì? Thông Thiên Đế xanh mặt chẳng biết tại sao, Lân Thiếu Giật càng nói như vậy gã càng cảm giác nguy hiểm đang chạy thẳng lên đại não, giống như xung quanh đều ẩn núp những nguy cơ làm gã sờn hết cả gai ốc. Loại cảm giác này quá bất thường. Dù gì bản thân gã cũng là cường giả bảy sao, cho dù Lân Thiếu Giật xuống tay với gã cùng lắm thì cũng chỉ bất phân thắng bại, gã vẫn có thể thoát thân, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng ung dung bình tĩnh của Lân Thiếu Giật, sự tự tin của Thông Thiên Đế đã phai dần, gã cảm giác có gì đó rất bất ổn. Chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết, Lân Thiếu Giật tuét miệng, nét mặt càng đắc ý hơn, giống như đang mở cái miệng lớn dính máu muốn nuốt chửng Thông Thiên Đế vậy. Thông Thiên Đế siết chặt nắm đấm, trong lòng càng hận Kỳ Lân tộc, ban đầu là Lăng Tiêu, bây giờ là Lân Thiếu Giật, cả hai kẻ này đều coi gã như khỉ mà đùa giỡn, món nợ này, gã tuyệt đối sẽ không tính toán đơn giản vậy đâu, nếu như bây giờ gã có thể chạy đi, gã nhất định sẽ khiến Lăng Tiêu và Lân Thiếu Giật sống không yên, chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, Thông Thiên Đế đột nhiên trợn tròn mắt. Đối diện gã là nụ cười giả tạo và nét mặt đúng như trong dữ liệu của Lân Thiếu Giật. Thông Thiên Đế chậm rãi cúi đầu xuống, một thanh kiếm sắc bén xuyên qua gờ ngực gã, máu tươi chảy tí tách từ mũi kiếm xuống mặt đất kiếm. Đâm kiếm vào người gã từ phía sau, người có thể khiến gã không chút phòng ngự cũng chỉ có tâm phúc của gã, giờ phút này, nghĩ lại tình huống lúc tâm phúc bày mưu tính kế, Thông Thiên Đế đột nhiên phát hiện hóa ra ngay từ đầu kẻ bị mua chuộc chính là tâm phúc của mình. Đại đế, đừng trách ta, giọng nói lạnh lùng của tâm phúc truyền tới từ phía sau. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đạo lý này ngươi là người rõ nhất, người ta muốn đi theo chỉ có thể là cường giả chân chính, mà ngươi, ngay thời khắc ngươi thua Lăng Tiêu đã xác định ngươi là kẻ thất bại. Ha ha, Lân Thiếu Giật cuồng vọng cười ha ha, dường như tiếng cười bị phóng đại gấp mấy trăm lần, không ngừng vang vọng khắp không gian, nét mặt hơi có vẻ điên cuồng, mãi một lúc lâu sau, Lân Thiếu Giật mới dừng lại. Thông Thiên huynh, ta sẽ không khách khí nhận lấy cơ thể của ngươi, nếu như thế hoạch của ta có thể thành công, Thiếu Giật nhất định sẽ vô cùng cảm kích những gì mà ngươi mang tới. Thông Thiên Đế thổ một búng máu, cơ thể lung la lung lay, chậm rãi ngã xuống, hoàn toàn không cam lòng. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đương nhiên là gã hiểu đạo lý này chứ, chỉ là gã chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ là kẻ thua, càng không nghĩ tới, một người đứng trên đỉnh chúng sinh lại rơi vào kết cục này, không ngờ nhiều năm bôn ba khắp các vị diện cấp thấp lại mài mòn lòng cảnh giác của gã, cứ tin tưởng tâm phúc sẽ không đời nào phản bội mình. Thông Thiên Đế rất không cam tâm, đáng lẽ chí tôn giả phải là gã mới đúng. Chương 690 Thành Đan. Mấy ngày gần đây thời tiết ở Sơn Mạch Quỷ Chủng rất không yên ổn. Cư dân sinh sống ở Bạch Cốt Trấn là những người hiểu rõ nhất, bởi vì họ chưa bao giờ thấy một mảnh lôi vân lớn như vậy, tiếng sấm vang rền tới nỗi họ ngồi trong nhà cũng nghe rõ mồn một, lôi vân âm u bao phủ khắp bầu trời Sơn Mạch, vừa liếc là thấy ngay, vô cùng khủng khiếp. Trên bầu trời không ngừng có sét đánh xuống, ngẫu nhiên còn có ảo giác mặt đất đang chấn động. Người của Bạch Cốt Trấn vội vàng chạy ra khỏi nhà, đứng trên đường giớn cổ lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lôi vân trên bầu trời, người có kiến thức lập tức nhận ra đây là lôi vân chỉ xuất hiện lúc luyện đan, có điều họ cũng kinh ngạc không kém, bởi vì lôi vân có diện tích quá lớn. Lôi vân xuất hiện trên Sơn Mạch Quỷ Chủng lúc này lớn gấp bội lôi vân mà họ từng nhìn thấy, tiếng sấm không ngừng vang lên, hình như tia sấm còn lớn ngang hai cái thùng nước luôn, tráng kiện tới nỗi những người đứng xa xa như họ còn thấy rung động. Đến cùng thì là linh đan gì mới có thể dẫn tới lôi vân khí thế kinh người đến nhường này? Trong đầu đám đông đồng loạt hiện lên nghi vấn. Có điều nói đến luyện đan, mọi người sẽ vô thức nghĩ tới người ở trong cung điện tại Sơn Mạch Quỷ Chủng. Rất nhiều người đều đồn ở đó có một đan sư với thực lực cao nhất đại lục. Hắn tên là Du Tiểu Mặc, là đan sư lợi hại nhất đại hội đan sư, mặc dù hắn chỉ đứng thứ 10, nhưng ngày ấy rất nhiều người tới xem tranh tài, những gì uẩn khúc bên trong đã sớm được lưu truyền rộng rãi, ngay cả Đông Châu cũng nghe đồn, huống chi là Tây Cảnh. Thấy không, đây chính là một trong những vị thần thủ hộ của Bạch Cốt Trấn chúng ta đấy. Một cư dân nguyên thủy của Bạch Cốt Trấn nói với người bên cạnh, giọng điệu cực kỳ đắc ý, nói xong còn liếc nhìn người ta, bộ dạng có vẻ hãnh diện lắm. Người nọ cảm thấy rất bó tay. Nói như thật ấy, họ là cao nhân cường giả, sao lại đi thủ hộ cho các ngươi, đừng khoác lác. Vừa dứt lời, người tình cờ đứng bên cạnh hắn đã lườm mắt. hiển nhiên cư nhân Nguyên Thủy cũng rất khó chịu, hừ hừ lỗ mũi. Kiến thức hạn hẹp, ai nói họ không thể thủ hộ chúng ta, ngươi biết chỗ dựa hiện tại của Bạch Cốt Trấn là ai không, nói ra ngươi sẽ sợ chết khiếp cho coi. Ai, là thiên cầu ở Quỷ Khốc Nhai. Cư dân Nguyên Thủ đắc ý nói. Người nọ suy một tiếng, cười lớn. Ngươi nói là thiên cầu đấy, đâu phải bọn họ. Lần này cư dân Nguyên Thủy không giận dữ, khinh miệt nhìn hắn từ đầu tới chân. Vì thế mới nói kiến thức của ngươi hạn hẹp, thiếu chủ của thiên cầu là nam nhân đã đánh bại Thông Thiên Đế trong truyền thuyết, phu nhân của hắn là người đã đánh bại cả gia tộc Xích Huyết và Hắc Chi Chu trong đại hội đan sư đỉnh cấp Du Thiếu Gia. Đã nghe nói Du Thiếu Gia chưa chính là người gọi đám lôi vân này tới đấy, bây giờ đã biết tầm mắt nhìn thiền cận thế nào rồi chứ. Hiện tại cứ nói đến hai chữ họ Du, rất nhiều người đều theo bản năng nghĩ tới đan sư đỉnh cấp Du Tiểu Mặc chứ không còn là gia tộc Xích Huyết nữa. Vậy là dù cư dân Nguyên Thủy không nói rõ Du Thiếu Gia nào, nhưng người có đầu óc đều biết là ai. Bị mỉa mai như vậy, người nọ lập tức ủ rũ lẻn đi. Chỉ cần là người có chút hiểu về Bạch Cốt Trấn sẽ biết sau này không có ai dám nói xấu Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu trước mặt người trong thị trấn nhỏ, bởi vì họ đã thành những người ủng hộ đáng tin và trung thành nhất. Nếu dám nói bậy nửa câu, toàn bộ người trong thị trấn sẽ nhổ nước miếng cho ngươi chết đuối luôn. Cách đó không xa, Hàn Công mập mập hồng hào như con lật đật cười ha hà nhìn cảnh tượng này. Sơn mạch quỷ chủng, núi Nguyễn Cốt. Du Tiểu Mặc nhìn núi Nguyễn Cốt liên tục bị lôi vân đánh xuống, suýt nữa đã biến thành đất bằng mà đến giờ vẫn còn sợ hãi, hắn không ngờ lôi kiếp của luân hồi đan lại lợi hại đến thế. Kết giới Lăng Tiêu bày bên ngoài cung điện đã bị lôi vân đánh thành cho bụi, may mà bản thân cung điện cũng có kết giới, lúc này mới chịu được, bằng không thì nhất định sẽ gặp tổn thất nặng nề cho coi. Trước kia hắn cũng từng luyện thải đan lục phẩm, nhưng lôi vân khi ấy không lớn như hiện tại, dù mỗi một đạo lôi kiếp rất mạnh, nhưng vẫn trong phạm vi hắn có thể chấp nhận, bây giờ hắn mới biết thải đan cùng phẩm nhưng lôi kiếp lại khác. Bây giờ lại phải dựng kết giới mới rồi. Du Tiểu Mặc gãi gãi đầu có chút hối hận. Bóng Lăng Tiêu xuất hiện ngoài cửa, y vừa mới đi ra ngoài ngăn cản một phần lôi kiếp càng ngày càng có uy lực lớn, có điều nhìn y vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, vừa đi tới đã nghe thấy Du Tiểu Mặc lẩm bẩm. Vậy thì dựng cái mới chẳng qua là hao tổn một chút linh lực thôi. Du Tiểu Mặc thấy y nói nhẹ nhàng như vậy, suýt nữa thì đã lừ mắt khinh bỉ, nếu kết giới nhỏ thì thôi đi, bao phủ toàn bộ cung điện cần kết giới rất lớn đó, chẳng phải do em sợ anh vất vả sao. Trong mắt Lăng Tiêu lập tức chảy ra ý cười, bước tới trước mặt hắn, chóp mũi đụng vào chóp mũi. Phu nhân quan tâm tới vi phu như vậy, vi phu rất cảm động, giờ lấy thân báo đáp thì sao nhỉ? Du Tiểu Mặc nghe mà ngượng ngùng, đôi má đã nhuộm màu đỏ ửng, vội vàng đẩy y ra. Miễn đi, ai cần anh lấy thân báo đáp chứ? Đều là lão phu thê còn thẹn thùng. Lăng Tiêu nhìn gò má hồng hồng của hắn, trêu chọc. Cái gì là lão phu lão thê chứ, còn chưa qua thất niên chi dương mà. Du Tiểu Mặc tính toán thời gian, phát hiện bọn hắn đã ở bên nhau 7 năm rồi, nhưng đúng là không có thất niên chi dương. Hình như hắn cũng gần 30, ở thế giới này, đối với nhiều người mà nói thì gần 30 vẫn còn trẻ lắm, nhưng ở thế giới của hắn lúc trước chắc chắn Du Tiểu Mặc sẽ cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, sau đó hắn lại sống đến 60-70 tuổi, rồi nhập thổ vi an, đời người ngắn ngủi chưa đầy 100 năm. Thất niên chi dương, Lăng Tiêu nghi vấn, hiển nhiên là không hiểu danh từ này. Du Tiểu Mặc giải thích, ở chỗ bọn em, lúc hai người kết thành phu thê, bởi vì ở bên nhau quá lâu, tình cảm sẽ từ từ phai nhạt, lúc ấy hai người sẽ không còn yêu nhau như ban đầu nữa, tình cảm phai nhạt, hôn nhân sẽ bị thử thách, nếu có thể vượt qua sẽ kéo dài tiếp, còn không thể vượt qua thì đây sẽ là kết thúc, cái này gọi là thất niên chi dương. Sau khi Lăng Tiêu nghe xong liền nở nụ cười như có như không nhìn hắn. Cho nên ý em là muốn thử thất niên chi dương với ta sao? Du Tiểu Mặc bị y nói tới nỗi chột dạ. Em chỉ thuận miệng nói thôi mà. Tuổi thọ của đan sư và tu luyện giả không có mốc tận cùng, nếu quả thật có cái gọi là thất niên chi dương, vậy thì cách một đoạn thời gian lại phải thử thách một lần, phiền muốn chết luôn ấy. Hơn nữa hắn cũng không biết mình và Lăng Tiêu sẽ có thất niên chi dương kiểu gì, đầu tiên là bọn hắn bề bộn nhiều việc căn bản không có thời gian chơi bời, thứ hai là hắn thấy mình hoàn toàn không có cảm giác phiền chán với Lăng Tiêu, bản thân hắn là một người có khả năng chịu đựng, trừ phi động vào giới hạn thấp nhất của hắn, bằng không thì chắc chắn hắn sẽ không cãi nhau với đối phương. Lăng Tiêu buồn cười vỗ vỗ đầu hắn, nói, chính sự quan trọng hơn, nếu lần sau em muốn chơi, chúng ta cũng có thể chơi thử thất niên chi dương hả, nghe có vẻ là một trò chơi rất vui. Du Tiểu Mặc bị vỗ tới nỗi chỉ biết gật đầu. Sau khi luyện xong luân hồi đan, hắn không báo cho Thương Minh May mà định đích thân đưa tới tiện thể thăm Vệ Bạch sư huynh. Hơn nữa Lăng Tiêu đã nói cho hắn biết về chuyện Khâu Nhiễm bị truy nã, trò hay vui tai vui mắt như vậy, đương nhiên là phải vây xem rồi.

Nhưng bọn hắn nhanh chóng phát hiện ra quyết định của mình sai lầm đến thế nào. Thường thì một trận chiến sẽ đánh tới 3-4 canh giờ, sau đó một bên sẽ từ từ yếu thế, nhưng lần này lại nhanh hơn 2-3 canh giờ, trên chiến trường hỗn loạn, không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người ngã xuống, máu tươi tung tóe khắp không trung, như một cơn mưa máu, sấm sét là tiếng than thở của những tính mạng vụt tắt. Không ai chú ý tới cường giả của gia tộc Xích Huyết đang từ từ giảm bớt. Mãi tới khi hơn 40 tên cường giả đột nhiên chỉ còn lại hơn 30 tên, Du Trấn Thiên mới phát hiện ra chỗ không đúng, cẩn thận quan sát một phút, lão mới phát hiện có một kẻ mờ ám chỉ trực chờ đánh lén người của gia tộc Xích Huyết, đối phương lại dám lợi dụng khả năng của không gian, Du Trấn Thiên nổi giận. Hèn hạ vô sỉ, là kẻ nào, dám đánh lén gia tộc Xích Huyết? Tiếng gào giận dữ của Du Trấn Thiên vang vọng khắp Đại Bình Nguyên. Chương 693, đánh lén. Tiếng gào của Du Trấn Thiên vừa vang lên, dường như chiến trường nồng nặc khói lửa lập tức cứng lại trong nháy mắt, tất cả mọi người dừng lại, hai giây sau, đủ mọi tiếng hô đánh, tiếng kêu, tiếng giống giận dữ lại vang lên. Mọi người đánh đến hang máu, không ai để ý Du Trấn Thiên tức sùi bọt mép, kể cả cường của gia tộc Xích Huyết, kẻ địch đã tiếp tục động thủ, bọn hắn đâu thể đứng cho người ta đánh. Lần này tới phiên Du Trấn Thiên giận tới mức cổ phồng lớn. Người đánh lén không ngừng tay chỉ vì bị Du Trấn Thiên phát hiện, ngược lại động tác còn nhanh hơn, cứ thấy kẻ nào đang quấn lấy người của Thương Minh gần mình nhất là động thủ. Một quyền đập trúng đầu gã cường giả của gia tộc Xích Huyết, gã nọ kêu thảm thiết rồi rớt thẳng xuống từ không trung, nện vào tảng đá bị gió và mưa mài cho nhẵn bóng phát ra tiếng động ầm ầm, gã nọ hít một hơi ngắn, trên ngực đã xuất hiện một cái lỗ lớn, chết tới mức không thể chết thêm. Đệ tử của Thương Minh há hốc miệng, cũng như người phía trước bị tình huống bất ngờ xảy ra này làm giật mình. Một giây sau, thân hình của người đánh lén rốt cục cũng xuất hiện giữa không trung, ảo ảnh lờ mờ càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng Du Trấn Thiên cũng được chứng kiến bộ dạng của hắn. Du Trấn Thiên trợn tắt hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào kẻ đánh lén, lão cho rằng chỉ có một tên, không ngờ lại có tới hai người, hơn nữa còn là kẻ mà cả đời lão chỉ hận không thể giết chết. Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu, ta phải giết các ngươi. Tiếng gào giận dữ của Du Trấn Thiên lại vang vọng, giọng nói mang theo sự tức giận như sóng cả uy áp của cường giả thánh cảnh 7 sao tấn công như bão táp, như dòng nước xoáy thịnh nộ điên cuồng lao về phía họ, trời long đất lở, làm người xung quanh hốt hoảng vội lui ra xa, chỉ sợ bị lan đến gần. Người đánh lén chính là Du Tiểu Mặc, còn Lăng Tiêu yểm trợ cho hắn, bởi vậy ngay từ đầu Du Trấn Thiên mới không phát hiện ra, kết quả là trong vỏn vẹn một canh giờ, gia tộc Xích Huyết đã tổn thất hơn 10 cường giả. Với thực lực của Du Tiểu Mặc đương nhiên là không cần đánh lén, nhưng vì mục đích đánh bất ngờ và tặng cho gia tộc Xích Huyết một sự đả kích đau đầu, hắn cố ý vứt bỏ tư thế cao nhân mà lén lén lút lút, phải nói hy sinh lớn lắm đó. Lửa giận của Du Trấn Thiên đã nằm trong dự liệu của hắn, nghe thấy giọng lão, Du Tiểu Mặc cười tươi ơi là tươi, với tu vi hôm nay của hắn, dư sức để giúp Lăng Tiêu đối phó với Du Trấn Thiên, hoàn toàn không cần gặp lão là phải trốn sau lưng Lăng Tiêu nữa rồi. Uy áp cường hãn này đã bị chặn lại nửa đường, như thể đâm vào một tấm màn ánh sáng, cuồng phong kịch liệt tán ra xung quanh, bầu trời như bị xé làm đôi, mãi một lúc lâu sau mới yên tĩnh lại. Du Trấn Thiên nhìn chòng chọc vào Du Tiểu Mặc đang đứng trước Lăng Tiêu, vừa nghĩ tới cảnh thuộc hạ bị giết chết, ngọn lửa giận trong lòng lão lại bùng lên, chỉ hận không thể giết chết hai tên này cho thống khoái, lão không ngờ Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc lại xuất hiện ở nơi này. Du Trấn Thiên, hôm nay ta tới để lấy lại thứ thuộc về cha ta, ngươi tỉnh ngộ đi. Du Tiểu Mặc la lớn, hắn biết rõ cha hờ nhà hắn không có hứng thú gì với gia tộc Xích Huyết, nhưng cứ nhìn thấy cái bộ dạng đắc ý của Du Trấn Thiên là hắn không muốn lão được sống yên, dù thế nào cũng phải làm lão khó chịu mới được. Du Trấn Thiên tức giận tới nỗi râu ria bắt đầu run lên, lão không trả lời Du Tiểu Mặc mà lập tức nói với Ngân Liệt huynh, giao tả diễm cho huynh. Theo lý thuyết, Du Trấn Thiên phải gọi Ngân Liệt là nhạc phụ, nhưng ở thế giới này thực lực mới là thứ quan trọng nhất, bối phận chỉ là thứ yếu, cho nên rất nhiều người đều xưng hô như vậy. Ngân Liệt nghiêm túc gật đầu, lão bất lực với Lăng Tiêu, nhưng đối phó một tên tả diễm thì không có vấn đề, có điều vì suy nghĩ cho con gái, lão vẫn nói, Trấn Thiên huynh cũng phải cẩn thận. Hôm nay Lăng Tiêu chỉ có tu vi 6 sao, nhưng con rể đã hai lần liên tục thiệt thòi dưới tay y, khi ấy tu vi của y còn thấp hơn hiện tại, Ngân Liệt không thể nén nổi lo lắng, liệu có gì xảy ra ngoài ý muốn không, lão không muốn con gái mất trượng phu, còn nữa, gia tộc Xích Huyết nằm trong tay Du Trấn Thiên mang lại rất nhiều lợi ích cho Ngân Long tộc. Du Trấn Thiên khẽ nhíu mày, một lát sau tả diễm đã bị Ngân Liệt chặn lại, một sao đấu với hai sao thực lực cách nhau khá xa. Cường giả của Ngân Long tộc cũng bổ khuyết vào chỗ trống bị Du Tiểu Mặc đánh lén, có điều vẫn thiếu mấy người, vì vậy tình hình trên chiến trường từ từ đảo ngược, Thương Minh bắt đầu chiếm thượng phong. Du Tiểu Mặc muốn đi giúp Tả Diễm giải quyết Ngân Liệt nhưng bị Du Trấn Thiên cản lại. Du Trấn Thiên biết rõ Du Tiểu Mặc chính là điểm xấu trên chiến trường, nếu để hắn chạy đi, bọn họ căn bản không có cường giả đủ thực lực để địch lại với hắn, đến lúc ấy chắc chắn cường giả của gia tộc Xích Huyết sẽ bị hắn đánh cho tàn phế, lão tuyệt đối không cho phép. Trận chiến này là trận chiến quan trọng nhất của gia tộc Xích Huyết, chỉ cho phép thắng, không được phép bại. Hôm nay, hai người các ngươi đừng hòng đào tẩu. Du Trấn Thiên dùng nét mặt âm tàn nhìn xoáy vào họ, sát ý trong mắt cực kỳ đậm. Du Tiểu Mặc nhảy ra, nghiêm túc nói, ai thèm chạy, yên tâm, ngươi không chết ta tuyệt đối không cam lòng bỏ đi, ta vẫn đợi ngày thấy bộ dạng ngươi rơi khỏi vị trí gia chủ, cha ta khổ sở nhiều năm như vậy, giờ cũng là thời điểm ngươi phải trả lại rồi. Nếu như ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Du Trấn Thiên dứt lời, khí thế mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, linh lực như bão táp, không khí xung quanh biến thành từng lưỡi dao sắc bén, gió mạnh hóa vũ khí, đâm về phía họ từ bốn phương tám hướng như một đàn ong vò vẽ hung hãn. Du Tiểu Mặc không có ý định đánh chính diện với lão, mặc dù hắn có tu vi lục phẩm nhưng chỉ ngần ấy vẫn không phải là đối thủ của Du Trấn Thiên, hơn nữa muốn đả kích một người cần gì phải đích thân ra mặt. Du Tiểu Mặc vừa lui ra sau, Lăng Tiêu lập tức thay thế vị trí của hắn, tay áo phất lên, không quan xung quanh bắt đầu chấn động, từng bức tường cao vút được dựng lên, lưỡi dao do gió biến thành bị cản lại, phát ra tiếng răng rắc không ngừng, chỉ dùng mắt thời thôi cũng có thể thấy hình ảnh từng mảng lưỡi đao gió sắc bén vỡ vụn. Đại diệt trào, Du Trấn Thiên quát lớn một tiếng, tay phải kịch liệt phun ra một dòng năng lượng cường hãn, hóa thành một cái móng vuốt hư ảo trên không xung, xé gió lao về phía họ. Lăng Tiêu nhớn mày, trình độ này vẫn chưa lợi hại bằng Lân Thiếu Giật và Thông Thiên Đế liên thủ lúc trước, hai ngọn lửa lập tức bùng lên dưới chân y, một trái một phải cùng phóng lên trời, hình thành một con hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân gầm một tiếng, nhảy lên lao về phía đại diệt trào. Đã đi đến một bước này, nếu ngươi không chết thì chính là ta sống. Du Tiểu Mặc bất thời giờ liếc về phía Tả Diễm, đại đệ tử của Phó Thương Khung có khác, thực lực rất mạnh, mặc dù tu vi thấp hơn một sao, nhưng đến bây giờ vẫn không hề yếu thế. Ngân Liệt phát hiện Tả Diễm rất khó xơi, cũng không muốn lằng nhằng với y nữa, bầu trời lập tức vang lên một tiếng rồng gầm thật dài, ánh sáng trắng mãnh liệt liên tiếp bộc phát, mấy giây sau, một con ngân long dài mười mấy trượng xuất hiện trước mặt mọi người, đây là chân thân của Ngân Liệt, long uy trên người càng thêm rõ ràng. Sắc mặt Tả Diễm hiện lên vẻ căng thẳng, chỉ là khí thế không hề giảm, ngược lại còn cao hơn vài phần, chỉ thấy y vung phương thiên họa kích trong tay, quát lớn, hôm nay ta sẽ tàn sát con ngân long đầu tiên ở nơi này. Hai bên nhanh chóng lao vào nhau, mặc dù Ngân Liệt sở hữu thân hình khổng lồ, nhưng tính linh hoạt rất cao, hơn nữa da dày thịt thô, khả năng chịu đòn khá mạnh. May mà Tả Diễm cũng không phải dạng vừa, ngay từ ngày đầu, phương thiên họa kích trong tay đã uống máu tươi của vô số người, trở nên rất linh hoạt, dù gặp phải thứ cứng đến mấy, chỉ cần cho y một chút thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ bị phương thiên họa kích của y xuyên qua. Thấy thế, Du Tiểu Mặc không vội vã đi giúp đỡ. Tranh thủ lúc Lăng Tiêu giữ chân Du Trấn Thiên, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi vướng víu. Đợi lúc Du Trấn Thiên phát hiện Du Tiểu Mặc đã lẩn vào trong đám người, gia tộc Xích Huyết và Ngân Long tộc lại thành vật hy sinh, không bao lâu đã chết thảm. Thậm chí có một con Ngân Long còn bị đánh tới nỗi hiện ra nguyên hình nhưng vẫn không thể chạy thoát, bị Du Tiểu Mặc dùng một cây đao chém thành hai đoạn, tử trạng quá thê thảm, bởi vì đao cũng là tác phẩm của thôn kim thú đó mà, sắc bén cực kỳ. Có vẻ cảnh tượng này đã kích thích Ngân Liệt, trong nháy mắt lão phát huy đẩy lui Tả Diễm, chỉ là còn chưa kịp xông tới đã bị Tả Diễm cuốn chân. Du Tiểu Mặc thấy tình hình trên chiến trường gần như bị họ khống chế, những người còn lại đã không cần hắn hỗ trợ, hai người đánh một thì có gì vất vả nữa, quyết định quay về bên cạnh Lăng Tiêu, nhìn xem có thể giúp đỡ gì không. Ngay lúc Du Tiểu Mặc quay đầu lại, một tia sáng sắc bén lướt qua tai hắn, tuy không làm hắn bị thương nhưng lại cắt đứt một lọn tóc bên tai hắn, làm Du Tiểu Mặc sợ tới nỗi nhảy dựng. Khi hắn muốn nhìn xem là tên nào đánh lén, một tia sáng nữa lại đánh úp từ phía sau lưng, tư thế kia như muốn cắt hắn thành hai đoạn, sát khí lạnh lạnh, rõ ràng còn mang theo thù hận thấu xương. Du Tiểu Mặc trực tiếp né tránh, sau đó đánh về phía lưỡi dao kia. Hắn cứ tưởng đối phương phải là người có thâm thù đại hận gì với mình chứ, nhưng khi hắn thấy cái bản mặt của đối phương, chợt cảm thấy tình huống nên đổi ngược lại mới phải. Hóa ra người đánh lén hắn lại là Ngân Phu Nhân. Ngân phu nhân đã mấy vạn tuổi vẫn mang sự trẻ trung của thiếu phụ đôi mươi, lãnh diễm cao quý, dáng người tinh xảo hoàn mỹ, nghe nói bà ta từng được phong là người đẹp nhất, thân là công chúa của Ngân Long tộc, Ngân phu nhân có ngạo khí không thua bất cứ ai. Lúc này, khuôn mặt Ngân phu nhân phủ đầy băng sương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm, trong đáy mắt là ý định quyết phải đẩy hắn vào chỗ chết. Thấy Du Tiểu Mặc nhìn sang, mụ ta vung tay không chút do dự, dao găm trong tay lóe lên ánh sáng rợn người. Chương 694, tự bảo.

vì cái chết của con gái, Ngân Liệt phẫn nộ tới nỗi sắp đánh mất lý trí. Cũng may chỉ là sắp, lão vẫn nhớ rõ mình là tộc trưởng, nếu tới mình cũng chết Ngân Long tộc sẽ đại loạn. Mắt thấy gia tộc Xích Huyết đã hết hy vọng, con gái cũng chết, trong lòng lão không còn lưu luyến gì chốn này, đợi đến lúc Du Tiểu Mặc tới liên thủ với Tả Diễm, lão sẽ khó mà thoát nổi một kiếp. Nghĩ vậy, động tác công kích của Ngân Liệt dần dần chuyển hóa thành phòng thủ. Tả Diễm lập tức nhìn ra ý đồ của lão, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, phương thiên họa kích trong tay không còn ép sát từng bước nữa, nếu như có thể y cũng không muốn kết mối thù khó phai với Ngân Long tộc. Ngân Liệt thấy khe hở phát chiêu đánh lui Tả Diễm, còn mình thì nhanh chóng lui về phía sau, không gian xung quanh lão lập tức vặn vẹo, năng lượng không gian tràn ngập cuốn lấy Ngân Liệt. Bên kia cường giả Ngân Long tộc sớm nhận được ám chỉ cũng dứt khoát lui, Ngân Liệt dẫn 7 tộc nhân tới, cuối cùng chỉ còn lại 3 người, một trong số đó còn bị trọng thương, Ngân Long tộc tổn thất nặng nề. Du Trấn Thiên phát hiện ra tình huống này, tức giận đến nỗi gờ ngực chấn động, nhạc phụ đại nhân tốt của lão lại bỏ lão ngay thời khắc mấu chốt ấy, thế mà lão lại chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng không gian mang họ rời đi, phẫn nộ trong lòng không thể xả ra tích tụ tới nỗi mặt đỏ dần. Du Trấn Thiên, ngươi xong đời rồi. Lăng Tiêu ung dung nhìn Du Trấn Thiên chật vật cười vui vẻ, trải qua một khoảng thời gian mệt mỏi, gần đây y mơ hồ bắt được một vài cảm xúc kỳ diệu, càng ngày càng vận dụng bốn loại huyết mạch thuận tay hơn, lúc nãy khi bốn loại huyết mạch cùng bộc phát, tu vi của y đã tăng lên hơn 6 sao một chút, cộng thêm bản thể là đế vương thú mạnh mẽ, dưới sự tấn công liên tiếp của y, Du Trấn Thiên gần như không đỡ được. Sự chênh lệch khủng khiếp này làm Du Trấn Thiên trợn tròn mắt khó tin. Nhưng sự thật chính là sự thật, Lăng Tiêu bây giờ đã không còn là Lăng Tiêu với thực lực 2-3 sao của ngày xưa nữa rồi. Y đã phát triển tới độ cao mà chính Du Trấn Thiên cũng phải sợ hãi, hơn nữa từ khi lão phát hiện trong người Lăng Tiêu có 4 loại huyết mạch rất có thể sẽ trở thành người trong truyền thuyết tứ linh, Du Trấn Thiên cực kỳ hối hận. Với sự cao ngạo của lão, đương nhiên không phải hối hận vì những việc đã làm trước kia, nếu như có thể làm lại, lão vẫn sẽ đổi giết Du Tiểu Mặc không chút do dự, đoạt lại báu vật truyền tộc cho mình, cho nên hiện tại Du Trấn Thiên đang hối hận vì không giết chết Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc ngay trước khi bọn hắn kịp phát triển. Nếu như sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, vậy thì dù phải dốc hết tài lực của gia tộc Xích Huyết, dù bị chỉ trích thì thế giết người, lão cũng phải đích thân ra tay tàn phá chúng. Thế nhưng lão làm gì có cơ hội để hối hận. Khi suy nghĩ này lóe lên, một luồng uy áp cường đại lập tức đánh thẳng vào phía chính diện lão, Du Trấn Thiên với sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bóng hình quỷ mị của Lăng Tiêu, bàn tay vỗ vào nhau, một dòng linh lực như muốn bạo động lập tức phun ra ngoài, bàn tay chậm rãi được nhuộm một lớp kim quang óng ánh. Đây là một trong số kỹ pháp đỉnh cấp lão đã tìm hiểu cả đời phần thiên trường, loại trường pháp này có 3 kiểu, mỗi kiểu đều chứa uy lực khác thường, còn có thể gờ vào nhau, sau khi gờ vào uy lực của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Sau khi Ngân Liệt dẫn tộc nhân rời đi, tộc nhân còn dư lại của gia tộc Xích Huyết đều bị Tả Diễm và người của Thương Minh giải quyết gần hết, sức chiến đấu duy nhất còn lại lúc này cũng chỉ có một mình Du Trấn Thiên, mọi người đã lùi rất xa, nhìn hai người đang giằng co qua lại, mắt không kịp chớp. Trong lòng mọi người hơi kích động, trận chiến này kết thúc họ có thể đoán được chiến tranh diễn ra ở Nam Lục mấy năm nay sẽ được đặt dấu chấm hết, tất cả đều hy vọng Lăng Tiêu sẽ chiến thắng. Phần thiên trường thức thứ 3. Du Trấn Thiên điên cuồng gào lớn, sau đó bắn một chưởng ra, một bàn tay màu vàng óng dùng xu thế hủy thiên diệt địa phá vỡ không gian đánh úp về phía Lăng Tiêu, thoáng chốc đã khiến phong vân biến sắc, không gian phát ra tiếng rắc rắc như sắp bị nghiền nát, vừa ra tay đã dùng chiêu thứ 3, có thể thấy Du Trấn Thiên không được tự tin lắm. Lăng Tiêu bước lên phía trước một bước, tay áo bắt đầu di chuyển, xung quanh hiện lên những tia sáng trắng hư ảo, dường như y sẽ biến mất bất cứ lúc nào, mà trong hư ảnh phía sau lưng, một tiếng yêu thú gầm gừ như truyền tới từ đáy vực sâu, cho dù rất mờ mịt, nhưng người nghe thấy âm thanh này cũng cảm giác được linh hồn mình đang run rẩy, nỗi sợ hãi từ đáy lòng khiến người ta không dám phản kháng này thật sự tồn tại. Mọi người không nhịn được mà nuốt nước miếng. Lúc nãy khi sau lưng Lăng Tiêu hiện ra hư ảnh của bốn loại huyết mạch có không ít người nhìn thấy, nhưng cảm giác lúc đó không mãnh liệt như bây giờ. Sắc mặt Du Trấn Thiên đối diện đã tái nhợt, cảm giác bất an cứ sinh sôi trong lòng, vì thuyết phục bản thân không hề sợ hãi Lăng Tiêu, lão cắn răng nhanh chóng thúc dục linh lực trong cơ thể, bàn tay phải lại sáng lên, đánh ra hai chưởng, nhanh chóng gờ vào chưởng đầu tiên. Tiếng vù vù vang lên khiến lòng người hốt hoảng. Đây chính là năng lượng khi phần thiên trường gờ vào nhau, năng lượng làm người ta có ảo giác trời đất sẽ sụp đổ dưới chiêu này. Sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch, mấy người định đi lên xem cho rõ vội vàng lui về phía sau, bởi vì họ phát hiện năng lượng phát ra từ chiêu thức này có uy lực còn mạnh hơn cả lúc Ngân Phu Nhân tự bảo. Du Tiểu Mặc vừa ra khỏi không gian cũng cực kỳ lo lắng, rõ ràng Du Trấn Thiên đã dùng hết toàn lực vào chiêu thức ấy, chắc lão định được ăn cả ngã về không đây, mà có điều tình huống của Lăng Tiêu lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hư ảnh sau lưng là cái gì thế, sao lại giống như lỗ đen vũ trụ đang điên cuồng cắn nuốt? Sự tuyệt vọng này như cảm giác vô lực khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối không thể dung chuyển, cảm giác này cứ chập chờn như có như không, hoàn toàn không ổn định. Du Tiểu Mặc hiểu nhất định là do năng lượng không được củng cố hoàn toàn. Nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của Lăng Tiêu, chắc chiêu sắp tung ra tiếp theo sẽ mang lại gánh nặng rất lớn cho y. Nghĩ vậy, hắn không nén nổi sốt ruột, lần đầu Lăng Tiêu bị thương cũng vì Du Trấn Thiên, lần thứ hai cũng thế, chẳng lẽ nói Du Trấn Thiên là khắc tinh của bọn hắn. Thời điểm hắn suy nghĩ lung tung, phần thiên trường của Du Trấn Thiên đã tới trước mặt Lăng Tiêu, nhìn từ xa thì rất nhỏ, tới gần mới biết phần thiên trường rất lớn, một trường rộng mấy chục mét, nó càng tới gần, ngay cả không khí đều bị áp bách đến khó thở. Khi ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, hư ảnh màu đen sau lưng Lăng Tiêu đột nhiên chuyển động, như một cái miệng khổng lồ dính máu, tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, trong nháy mắt đã biến từ 2 mét lên gấp mấy chục lần, ngọ nguậy đánh về phía phần thiên trường khổng lồ phát ra tiếng nổ vang dội, kim quang lóe lên, dường như muốn thoát thân nhưng lại bị bóng đen kia hút vào, ban đầu là một chút, không bao lâu, phần thiên trường đã bị cắn nuốt hơn nửa, thôn tính năng lượng cuồng bạo như thế nhưng cơ thể Lăng Tiêu chỉ dao động một chút, sắc mặt tái nhợt. Khi cảnh tượng này xảy ra, mặt Du Trấn Thiên đã trắng bệch, ngực đau đớn, phun ra một búng máu. Để gờ phần thiên trường vào nhau, linh lực trong cơ thể lão đã bị rút đi hơn 7 phần, hiện tại không còn thừa bao nhiêu, ban đầu cứ tưởng dù không thể giết chết Lăng Tiêu thì cũng phải cản được y một lát, kết quả lại như thế này đây. Hư ảnh kia không phải là chiêu thức hoàn chỉnh, mặc dù lão không biết đó là thứ gì, nhưng lại cảm giác được uy hiếp sâu sắc, lúc này lão đã thực sự thất bại. Du Trấn Thiên quyết định lão phải chạy, mặc dù biết ngày sau sẽ bị người đời lên án, nhạo báng, nhưng vì tính mạng, lão vẫn làm như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lão có thể chạy thoát. Tả Diễm là người kết thúc trận chiến này, thời khắc đều chú ý đến Du Trấn Thiên, sau khi phát giác được ý đồ của lão, họa kích trong tay vút qua không trung đánh trúng vào không gian xung quanh Du Trấn Thiên, khiến cho Du Trấn Thiên muốn lợi dụng không gian đào tẩu đành phải né tránh. Du Tiểu Mặc lập tức chặn ngay trước mặt lão. Lăng Tiêu liều mạng để làm lão bị thương, nếu để Du Trấn Thiên chạy thoát chắc chắn lão sẽ ngóc đầu trở lại, hôm nay gia tộc Xích Huyết đã thua, nhưng nếu muốn chấm dứt trận chiến này thì phải giải quyết Du Trấn Thiên trước đã. Hiển nhiên Tả Diễm cũng có suy nghĩ này, vì vậy hai người một trái một phải chặn đường lui của lão. Tốt lắm, tốt lắm. Du Trấn Thiên nhìn hai tên tiểu bối không biết tự lượng sức mình, nét mặt trở lên điên cuồng, không ngờ lão lại rơi xuống nông nỗi này, không cam tâm nữa, lão còn không có cơ hội. Phụ thân coi chừng. Đúng lúc này, con trai thứ tư của Du Trấn Thiên đột nhiên gào lớn, nét mặt kinh hãi. Chỉ là gã đã chậm một bước, ngay thời điểm Du Trấn Thiên ngẩng đầu lên, hư ảnh khổng lồ vô tới nuốt gọn lão, hư ảnh kia chuyển động như đang nhai, rất giống đang ăn thứ gì, sau đó Du Trấn Thiên liền biến mất. Tất cả mọi người choáng váng. Du Trấn Thiên chết như thế. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, sắc mặt người nọ trắng nhợt, dường như cuối cùng cũng không thể duy trì được hư ảnh nữa, thoáng cái toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, người cũng ngã xuống, Du Tiểu Mặc sợ tới mức vội vã chạy tới, đỡ được y trước khi y ngã quỵ. Vì ép buộc thúc đẩy năng lượng không ổn định trong cơ thể, Lăng Tiêu cũng bị cắn trả. Du Tiểu Mặc phát hiện tình hình của Lăng Tiêu có chút bất ổn, lập tức mang y rời khỏi Đại Bình Nguyên, nhanh tới nỗi những người khác không kịp phản ứng. Một cơn gió lạnh thổi qua, khói lửa chiến tranh đã bị dập tắt. Chương 696, giải quyết. Không đến 3 ngày, tin tức Du Trấn Thiên chết trận đã truyền khắp Đại Lục Thông Thiên. Rất nhiều người chú ý tới tình hình chiến sự ở Nam Lục, kiểu chiến tranh giữa hai thế lực siêu cấp thế này liên quan rất rộng, hơn nữa khi một bên chiến bại, rất có thể sẽ khiến toàn bộ thế lực trên Đại Lục phát sinh biến hóa. Hình tình gay cấn, đương nhiên mọi người phải chú ý cao độ, nói không chừng có thể kiếm chút lời hoặc là kiếm một chén canh. Chỉ là kết quả Du Trấn Thiên chết trận hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của số đông, cho nên sau khi nghe được tin tức này, rất nhiều người đều la lên vô lý, cường giả thánh cảnh 7 sao mà chết dễ dàng thế á, cả Đại Lục Thông Thiên có mấy cường giả thánh cảnh 7 sao mà thôi, thiếu một người chắc chắn sẽ gây ra chấn động cực lớn. Cũng phải nói, sau chuyện này, gia tộc Xích Huyết là bên bị đả kích nặng nhất. Là một thế lực uy tín lâu năm, cả Du Trấn Thiên và Ngân Phu Nhân đều chết, gia tộc Xích Huyết sẽ không còn cường giả thánh cảnh nữa. Là một thế lực chỉ còn cường giả thần cảnh, gia tộc Xích Huyết đã tụt từ thế lực siêu cấp xuống thành thế lực hạng nhất, nhưng cái hạng nhất này cũng rất miễn cưỡng. Trong chiến tranh với Thương Minh, gia tộc Xích Huyết tổn thất rất nhiều cường giả, gia tộc Xích Huyết hôm nay đã không theo kịp tốc độ dòng chảy nữa rồi.

Du Tiểu Mặc hy vọng cha sẽ về quản lý gia tộc Xích Huyết, đồng nghĩa với việc ông sẽ trở thành gia chủ mới, nhưng chắc chắn cái vị tự do thoải mái đã lâu này sẽ không chịu đáp ứng, vì vậy hắn nhờ Thiên Đao truyền lời cho ông, nếu ông mà không đến, về sau hắn không thèm để ý tới ông nữa. Cha, cha đừng hiểu lầm, thực ra cũng không nhất thiết phải làm gia chủ đâu mà. Du Tiểu Mặc vội vàng giải thích, hắn cũng không muốn để cha đi làm những việc mà ông không muốn làm. Có ý gì? Du Quân Kỳ nghi ngờ nhìn con trai hé miệng bật cười, như đang âm mưu quỷ quái gì đó, liền tạm thời dừng giận dỗi nghe hắn giải thích. Du Tiểu Mặc thấy nét mặt ông hơi hòa hoãn một chút, lập tức nói suy nghĩ của mình cho ông biết. Bây giờ gia tộc Xích Huyết chỉ đơn giản là thiếu một cường giả tọa chấn, người ngoài thì không được, như vậy sẽ khiến người trong tộc phản kháng, cho nên xét đi xét lại, người thích hợp nhất chỉ có mình Du Quân Kỳ thôi. Không quản lý việc nhà thì cũng có thể làm gia chủ chứ sao? Sau khi ổn định gia tộc Xích Huyết có thể chính thức tuyển ra một người đảm đương được vị trí gia chủ, có điều người này phải là người của họ, nếu không lại xuất hiện thêm một Du Chấn Thiên, chẳng thà không làm. Về phần ứng cử viên thì không khó tìm, gia tộc Xích Huyết là một gia tộc lớn, ngoại từ phe của Du Chấn Thiên, nhưng phe các cũng không thiếu nhân lực, nhất định sau lưng Du Chấn Thiên có rất nhiều người không phục. Du Quân Kỳ nghe xong cũng hiểu phương pháp này rất khả thi, đúng là ông không muốn gia tộc Xích Huyết suy bại như vậy, sở dĩ gia tộc Xích Huyết sẽ đi tới ngày hôm nay đều là do Du Chấn Thiên tạo thành, nhưng họ không thể không nghe lệnh Du Chấn Thiên, ông tình nguyện cho họ một cơ hội. Cuối cùng, hai cha con thống nhất ý kiến. Du Tiểu Mặc thuyết phục cha hắn tiếp quản gia tộc Xích Huyết thành công. Sau đó họ nói quyết định này cho Phó Thương Khung tỏ vẻ sẽ không nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa nếu cần ông có thể phái người hỗ trợ. Du Tiểu Mặc đang đợi mấy câu này đây. Người của họ quá ít, nếu muốn thu phục mấy kẻ gây đau đầu trong gia tộc Xích Huyết thì không thể dựa vào một mình cha hắn được, cho dù ông tài trí hơn người và là cường giả thánh cảnh cũng thế. Phó Thương Khung cử đồ đệ thông minh nhất của mình, đồng thời còn am hiểu quản lý Nhạc Thiên Sơn và Vu Bộ đi cùng với Du Quân Kỳ, có họ đứng cạnh chỉ dẫn và đề nghị, nhất định sự việc sẽ thuận lợi. Đứng ở con đường lên núi Miên Miên, Du Tiểu Mặc vẫy tay tạm biệt Du Quân Kỳ đang lưu luyến không rời, cứ đi ba bước lại quay đầu lại cười tới nỗi cơ mặt cứng đờ luôn, bởi vì hắn không thể đi cùng ông, thế là cha náo loạn với hắn cả một ngày, vất vả lắm mới khuyên được đó. Hai ngày sau, hắn và Lăng Tiêu lên đường về Tây Cảnh. Chuyến này không có Thiên Quỷ đi cùng, bởi vì hắn đã tới gia tộc Xích Huyết cùng Du Quân Kỳ rồi. Thiên Quỷ hiếu chiến, lại là người tâm ngoan thủ lạt thích máu tanh, những việc Du Quân Kỳ không tiện ra mặt có thể nhờ hắn giải quyết. Đợi hai người trở về Sơn Mạch Quỷ Chủng đã là hai ngày sau, kết quả lại nhìn thấy một người không thể xuất hiện ở Quỷ Khốc Nhai. Lăng Tiêu hờ hững liếc nhìn ông ta. Ngài tới làm gì? Du Tiểu Mặc nhìn qua nhìn lại hai người, hơi nghi hoặc, hình như hắn chưa từng nhìn thấy vị đại thúc này, nhưng Lăng Tiêu lại nhận ra, là ai thế nhỉ? Có vẻ Lân Minh không nhìn thấy cái sự không chào đón trên mặt y, quay đầu nhìn Du Tiểu Mặc, ánh mắt mang theo sự dò xét, mãi một lát sau mới cười nói, con chính là Du Tiểu Mặc phải không, quả nhiên giống như A Cổ nói. Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng biết người này là ai. Phụ thân của Lăng Tiêu, Kỳ Lân chủ giả, người từ xưa tới nay đều rất thần bí, lúc này lại quang minh chính đại xuất hiện trước mặt họ, hắn cứ có cảm giác kỳ quái, nhưng phụ thân của Lăng Tiêu không khác biệt nhiều với suy nghĩ của hắn, cao lớn uy mãnh, mặt mày anh tuấn, đường nét ngay thẳng, chiều cao cũng khoảng 2 mét, rất cao, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng thấy rất có khí khái nam tử. Chỉ là khuôn mặt ông hoàn toàn khác Lăng Tiêu. Trước kia Du Tiểu Mặc cứ tưởng rằng rất có thể Lăng Tiêu sẽ di truyền gen của phụ thân y, bây giờ tận mắt thấy bản gốc hắn mới biết ý nghĩ này sai đến không thể nào sai hơn. Lần cổ thấy bầu không khí có vẻ kỳ lạ, vội vàng đứng lên giải thích giúp Lân Minh. Tiêu Nhi, lần này phụ thân con tới cũng không có ý định đi nữa. Lăng Tiêu hơi nhướng mày, cười nhạo, bại lộ. Lần cổ gật đầu xấu hổ. Lân Minh lại chẳng hề có chút xấu hổ nào, đột nhiên thò tay dùng sức vỗ vỗ vai y, Lăng Tiêu bất động như núi, Lân Minh không để ý, giải thích Kỳ Lân tộc đã bị Lân thiếu giật khống chế, hai ngày trước hắn bất chợt dẫn người xông vào Kỳ Lân tộc, phơi bày thân phận của ta trước mặt mọi người, thậm chí vu hãm Kỳ Lân chủ chết là do ta, mấy lão già kia đều tin hắn, bây giờ Lân thiếu giật đã được bổ nhiệm thành Kỳ Lân chủ mới, con trai con phải cẩn thận, Lân thiếu giật bây giờ không giống lúc trước, có vẻ kế hoạch của hắn đã thành công. Lăng Tiêu nhíu mày, kể cả lão già kia cũng tin Lân thiếu giật, mặc dù y không chỉ mặt gọi tên, nhưng Lân Minh lại biết là ai, sắc mặt nặng nề, không cần nói cũng biết đáp án. Chớ nhìn cái người tên Lân Thiên này đã lên chức phụ thân và ông nội, trên thực tế lão đối với tình thân cực kỳ đạm mạc, chưa từng ngó ngàng tới đứa con trai Lân Minh và đứa cháu trai Lăng Tiêu này, cũng chẳng có lấy một câu thăm hỏi, đương nhiên, việc này cũng có khả năng là do từ nhỏ Lân Minh đã không thân với lão.